truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày tập 2. Chắc chắn quý vị thính giả vẫn còn nhớ, ở tập 1, đức vua Harun đã đi tới thành phố Basra. Ông đã thức dậy thật sớm thì gặp một hiệu may vừa mở cửa. Ông vào hỏi nhà Abul Qasem ở về lối nào. Và bây giờ chúng ta đã bước sang ngày thứ 2. Xin mời quý vị thính giả nghe bà Sulumeme tiếp tục câu chuyện kể dở. Hoàng đế đáp lời người thợ may: "Vâng, tôi là người nước ngoài. Tôi không quen biết ai trong thành phố này. Tôi vô cùng biết ơn bác nếu bác vui lòng cho người dẫn tôi đến nhà chàng trai ấy." Bác thợ may sai ngay một chú bé học việc dẫn hoàng đế đến tận dinh cơ của Abul Qasem. Đấy là một dinh thự xây bằng những tảng đá đẽo nguyên khối, cổng làm bằng cẩm thạch có hoa văn tựa tựa dân ngọc thạch anh. Nhà vua bước vào sân, ở đấy có vô số gia nhân trẻ tuổi và nô lệ đã được trả lại tự do. Họ đang đùa với nhau trong khi đợi lệnh chủ nhân. Vua tiến đến gần một người và nói: "Người anh em ơi, tôi nhờ người anh em vui lòng giúp cho một việc. Nhờ anh em vào bẩm với ngài Abul Qasem rằng có một người ngoại quốc mới đến, xin được tiếp kiến ngài." Nhìn bộ dạng hoàng đế, cậu gia nhân biết ngay đây không phải là một người bình thường, vội chạy đi báo với ông chủ. Chủ nhân thân hành xuống sân đón tiếp vị khách nước ngoài, cầm tay dẫn khách đến một gian phòng rất đẹp. Vào phòng, hoàng đế nói vui từng được nghe danh tiếng tốt đẹp của chủ nhân, do vậy không sao cầm được ước mong được đến đây xin diện kiến ngài. Abul Qasem khiêm nhường từ tạ lời ngợi ca, mời vua ngồi xuống chiếc trường kỷ, rồi hỏi khách từ xứ nào đến, nghề nghiệp là gì, hiện đang nghỉ trọ nơi nào trong thành phố Basra. Nhà vua đáp: "Tôi là một thương nhân thành Baghdad. Hiện tôi tạm trú tại trạm du khách đầu tiên nhìn thấy khi vừa đặt chân vào thành phố." Sau đôi ba lời hàn huyên, vua thấy bước vào phòng 12 gia nhân da trắng, tay bưng những chiếc giò bằng mã não và pha lê khảm hồng ngọc, đựng đầy rượu nhẹ tuyệt vời. Theo sau là 12 nữ nô lệ khá xinh, người thì bê những mâm sứ xếp đầy hoa quả tươi thơm, người thì nâng những chiếc hộp bằng vàng rồng, đựng các loại mứt cực ngon. Các gia nhân đều nếm thử rượu trước khi dâng mời khách. Hoàng đế nhấp mấy thứ, mặc dù quá quen thuộc mọi của ngon vật lạ khắp các nước phương Đông, nhưng vẫn phải thú thật rằng chưa bao giờ mình được uống loại rượu tuyệt vời đến thế. Chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng bữa tối, Abul Qasem mời khách sang một căn phòng khác. Ở đây đã bày sẵn trên bàn bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị đựng trong đĩa bát đúc toàn bằng vàng khối. Dùng xong bữa, Abul Qasem cầm tay mời khách sang một căn phòng thứ ba. Đồ đạc bày biện còn sang trọng hơn hai căn phòng kia. Gia nhân mang đến không biết bao nhiêu là giò rượu bằng vàng khảm ngọc đựng nhiều loại rượu khác nhau, cùng những đĩa sứ cổ bày các loại mứt trái cây khô. Trong khi chủ khách nâng chén thưởng thức các loại rượu ngon hiếm thấy, thì nhiều nhạc công và ca sĩ bước vào, cùng cử một khúc hòa tấu hay đến mức làm hoàng đế Harun tựa hồ mê mẩn. Nhà vua tự nhủ: "Trong cung ta có vô số những giọng hát hay, song phải nhận là những người ấy không đáng mang ra so sánh với các ca sĩ này. Ta không hiểu sao một tư nhân lại có điều kiện sinh hoạt lộng lẫy xa hoa giường này." Trong khi Harun đang chăm chú nghe một giọng ca êm đềm chưa từng thấy, thì Abul Qasem ra khỏi phòng. Lát sau quay trở lại, tay ai cầm một cây nhỏ. Thân cây bằng bạc, còn cành lá toàn bằng lam ngọc và các quả là hồng ngọc. Trên ngọn cây đổ một con công vàng chạm khắc thật tinh xảo. Thân chim là một khối hổ phách toát ra hương cây lô hội và các mùi thơm khác. Chàng đặt cây bạc xuống chân hoàng đế, rồi cầm chiếc đũa khẽ gõ lên đầu chim. Thế là con công dương đôi cánh, xòe cái đuôi và múa với nhịp điệu khá nhanh. Chim múa càng gấp càng làm lan tỏa ra mọi thứ hương thơm nứt cả căn phòng. Hoàng đế đang mãi mê ngắm, không biết chán cái cây bạc và con công vàng, chưa kịp ngỏ lời khen thì chàng Abul Qasem đã nhấc cả cây lẫn chim bước ra khỏi phòng khá đột ngột. Nhà vua hơi mất lòng về cử chỉ ấy, ông tự nhủ. Như thế là thế nào? Chàng trai này hình như chưa biết cách xử sự lịch sự như ta tưởng. Chàng ta có cái cây và con công đi trong khi ta đang mãi ngắm. Sợ ta ngỏ lời xin mất vật ấy chăng? Ta e rằng Rafa đã quá lời khi đánh giá con người này hào phóng. Vua còn thẫn thờ với ý nghĩ ấy, thì chàng Abul Qasem đã lại bước vào. Theo sau có một chú hầu trẻ cực kỳ tuấn tú khôi ngô. Chú bé dễ thương này mặc một chiếc áo gấm dệt bằng kim tuyến, có đính nhiều viên ngọc và kim cương. Tay dâng một chiếc ly làm bằng một viên hồng ngọc lớn, đựng một loại rượu màu đỏ sẫm. Cậu tiến đến trước nhà vua, quỳ lại rập đầu sát đất và dâng ly rượu. Hoàng đế cúi đỡ chiếc ly, đưa lên miệng uống cạn, và thật diệu kỳ làm sao. Uống xong, nhà vua trao trả cái ly cho cậu bé, thì nhận ra cái ly rượu vẫn đầy tràn. Vua lại đỡ ly rượu, uống tiếp một hơi cạn, không còn một giọt. Đưa trả chiếc ly cho cậu bé, vua nhận ra ly rượu đã lại đầy, mà không hề nhìn thấy ai rót rượu vào. Vật kỳ diệu này khiến hoàng đế Harun ngạc nhiên đến mức quên phát chuyện cây bạc công vàng, và cất lời hỏi, do đâu có chuyện lạ lùng đến vậy? Abul Qasem đáp, thưa ngài, đây là công trình sáng tạo của một bậc hiền thời xưa, vị ấy am tường mọi bí quyết trong trời đất. Vừa đáp xong, chàng đã cầm tay cậu gia nhân, bước ra khỏi phòng cũng vội vã y như lần trước. Hoàng đế cảm thấy bất bình. Quái! Vua tự nhủ, xử sự đến thế thì chàng trai này quẫn trí rồi. Chàng ta tự ý mang các vật ấy ra khoe với ta mà chẳng chờ ta nhờ hỏi. Chàng phô ra trước mắt ta và mỗi lần nhận thấy ta lấy làm thú vị về vật ấy thì vội vàng mang đi. Thật chẳng có chỉ lố bịch và khiếm nhã bằng. Này, hỡi lão ra pha kia, rồi ta sẽ dạy cho lão biết cách đánh giá đúng người đời. Vua không biết nên nghĩ thế nào về tính khí chủ nhân, hay đúng hơn, vua bắt đầu có ý không hay về chàng, thì lần thứ ba chàng trai quay trở lại. Theo sau là một cô nương trang sức đầy ngọc ngà châu báu, mà nhan sắc có một không hai, xem ra còn ăn đứt bộ trang phục vô cùng lộng lẫy. Hoàng đế gặp một gia nhân xinh tươi dừng ấy, trố mắt nhìn. Nàng cúi đầu rất thấp, xá một xá, rồi bước tới gần vua. Bộ điệu duyên dáng khiến khách càng thêm mê mẩn. Vua mời nàng ngồi cạnh mình. Vừa lúc ấy, Abul Qasem gọi mang ra một cây đàn tỳ bà đã lên dây sẵn. Gia nhân dâng cây đàn làm bằng ngà voi, hổ phách, gỗ mun và trầm hương. Chàng trai chuyển đàn cho cô nương. Cô đỡ lấy, soi dây và bắt đầu tấu một bản nhạc điêu luyện tới mức vua Harun vốn là người rất sành điệu cũng không cầm được thốt lên. Ôi chàng trai trẻ ơi, số phận của chàng thật đáng để người đời ganh tị. Tất cả các vị vua chúa vĩ đại nhất trên đời này, ngày đến đấng thống lĩnh các tín đồ đi nữa, cũng chẳng thế nào có được hạnh phúc sánh tày chàng. Chàng trai vừa để ý thấy vị khách say mê cô gái trẻ, liền cầm tay dắt dội nàng ra khỏi phòng. Ngày thứ ba. Đấy lại là một điều nhục nữa cho hoàng đế Harun al-Rashid. Suýt nữa thì vua nổi trận lôi đình, nhưng người cố nén giận. Chủ nhà quay trở lại ngay tức khắc, và hai người tiếp tục trò chuyện chén tạc chén thù cho đến lúc mặt trời lặn. Harun nói với chàng trai, hỡi chàng Abul Qasem hào phóng, tôi thật quá cảm kích về sự tiếp đãi của ngài đối với tôi. Giờ xin cho phép được cáo từ để ngài nghỉ ngơi. Không muốn phiền lòng khách, chàng trai thành phố Basra nhã nhặn nghiêng mình. Tránh không làm trái ý vua, chàng lịch sự tiễn người ra tận cổng, trước khi chia tay ngỏ lời mong khách vui lòng lượng thứ cho về việc chủ nhà đã không có cách đón tiếp người trọng thể hơn nữa, cho thật xứng đáng địa vị của người. Trên đường trở về trạm nghỉ dành cho du khách, vua Harun al-Rashid nghĩ thầm. Ta thừa nhận về mặt giàu sang, Abul Qasem vượt xa các vua chúa, song xét về sự hào phóng, tể tướng của ta đã sai lầm khi dám đặt chàng sánh ngang ta. Bởi rốt cuộc anh chàng có tặng ta món quà nào đâu. Thế mà mấy lần ta thốt lên ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cành cây, thân bạc, lá ngọc, cũng như khi trông thấy cái ly, Về tên hầu trẻ tuổi và cô gái xinh tươi, trong ta tỏ ý ngợi ca như vậy, nhẽ ra anh chàng phải tự hiểu và trao tặng ta một món nào trong số ấy chứ. Không, anh chàng này chỉ là một con người chỉ thích khoa trương thôi. Cậu chàng ham phô bài vật báo của mình cho khách nước ngoài ca ngợi, để làm gì? Để thỏa mãn sự kiêu ngạo và bản tính thích khoe khoang của mình. Thực chất, cậu chàng là một tên keo kiệt. Ta không thể nào tha thứ cho Rafa về cái tội đã dối trá ta. Đang suy nghĩ những điều chẳng lấy gì tốt lành cho vị tể tướng, vua về tới trạm nghỉ của du khách. Làm sao nói hết sự kinh ngạc của người khi thấy bày ra trước mắt bao nhiêu lều trại huy hoàng vừa dựng lên, gồm nhiều gian nhà giải, những tấm thảm lụa trải trên nền, cùng một số lớn gia nhân và nô lệ đã được trả tự do. Bên cạnh đấy, nào ngựa, nào lừa, nào lạc đà, ngoài ra có đủ thân cây cành bạc và con công vàng. Chú gia nhân trẻ tuổi cùng chiếc ly rượu của y, cả cô nô tỳ xinh đẹp cầm đàn tỳ bà ở tay nữa. Bọn tôi tới quỳ mọp sát đất chào ông chủ, trong khi cô gái dân vua một cuộn lụa bạch. Vua mở ra và đọc những dòng như sau. Ôi, hỡi ngài đồng thực khách mà tôi chưa hân hạnh quen biết. Có thể tôi đã không biết cách đãi đằng ngài thật đúng lễ. Cuối xin ngài hãy rộng lòng đại xá cho những lỗi lầm thiếu sót mà tôi có thể mắc phải khi tiếp đón ngài. Xin ngài chớ làm tôi thêm hổ thẹn mà khước từ mấy món quà nhỏ mọn gửi đến tặng ngài. Cây bạc, con công, chú tiểu đồng, cái ly và cô gái trẻ, những vật mọn ấy đã thuộc sở hữu của ngài, vì hình như chúng vừa ý ngài. Từ trước tới nay, bất kỳ những vật gì các vị đồng thực khách với kẻ này tỏ ý ưa thích, thì chúng không còn là tài sản của tôi, mà trở thành vật sở hữu của quý vị. Đọc xong bức thư, hoàng đế vô cùng ngạc nhiên về tính tình rộng rãi của Abul Qasem. Và đành thừa nhận mình vội suy xét không đúng về chàng trai. Vua thốt lên: triệu triệu phúc lành ban cho Rafa, chính nhờ lão mà ta được biểu tặng hậu hĩnh thế này. Này hỡi Harun, từ nay chớ có khoe khoang nữa. Ông là người giàu sang và hào phóng nhất thế gian. Một tên thần dân của ông đã vượt xa ông rồi đó. Nhưng nhà vua nghĩ tiếp, làm sao một tư nhân bình thường lại có thể biếu tặng người khác những vật phẩm quý hiếm mức ấy nhỉ? Nhã ra, ta phải hỏi anh chàng kiếm đâu ra nhiều tài sản đến vậy. Ta thú nhận mình đã sơ suất khi không gặng hỏi anh chàng điều ấy. Ta không muốn quay trở về Baghdad mà chưa sáng tỏ câu chuyện này. Cũng quan trọng lắm chứ. Việc trong đất nước thuộc quyền ngự trị của ta, lại có một người dân thường sống cuộc đời còn nhung lụa hơn cả ta. Nhất định ta phải gặp lại anh chàng ta. Ta sẽ khéo léo tìm cách khơi gợi chàng dốc bộ tâm sự cho ta rõ do đâu chàng có được một gia sản khổng lồ dường ấy. Quá sốt ruột để thỏa mãn sự hiếu kỳ, vua để mặc bọn gia nhân mới trong trạm lưu trú du khách, một mình quay trở lại ngay dinh cơ chàng trai trẻ. Khi chỉ có mình vua với chàng, vua cất lời hỏi: hỡi chàng Abul Qasem vô cùng đáng mến, các tặng phẩm của ngài cho tôi quá ư to tát, làm sao tôi dám nhận mà không sợ lạm dụng tấm lòng hào hiệp của ngài. Xin ngài vui lòng cho phép tôi gửi trả lại. Sự tiếp đãi trọng hậu của ngài đã đủ làm cho tôi vô cùng cảm kích. Trở về đến Baghdad, tôi sẽ loan truyền cho mọi người biết về sự giàu sang cũng như tính hào hoa khoáng đạt của ngài. Thưa ngài quý mến, chàng trai đáp với vẻ bị xúc phạm, chắc hẳn ngài có điều gì phàn nàn về tên Abul Qasem khốn khổ này. Có thể một hành động nào đó của kẻ hèn mọn đã làm ngài không hài lòng, bởi ngài khước từ các tặng vật của tôi. Giá như ngài vừa lòng, hẳn ngài đã không để cho tôi phải bị nhục mà hay gì bị khước từ như vậy. Không đâu, thưa ngài, hoàng đế vội phân trần, nói có trời chứng giám, tôi thật quá cảm kích về thái độ lịch sự của ngài. Các tặng phẩm của ngài quý giá quá, những món quà ấy vượt xa tặng phẩm các đấng quân vương trao cho nhau. Xin phép ngài cho tôi được nói ra điều tôi suy nghĩ. Nên chăng ngài chớ quá phung phí tài sản như thế, nên suy nghĩ là rồi đến một ngày nào các kho tàng của ngài sẽ cạn kiệt. Nghe đến đấy, Abul Qasem mỉm cười và cất lời đáp như sau: trình ngài, quả thật tôi rất vui được biết không phải ngài muốn trừng phạt tôi về một lỗi lầm nào đó nhỡ với ngài trong khi đón tiếp cho nên khước từ tặng vật, để mong ngài thoải mái chấp nhận cho. Xin phép được thưa, tôi có thể ngày nào cũng trao tặng những món quà tương tự, thậm chí quý báu hơn nhiều, mà chẳng có gì phải bận tâm. Điều tôi vừa thưa hẳn khiến ngài ngạc nhiên. Chàng trai nói tiếp, song ngài sẽ không lấy làm lạ nữa nếu ngài vui lòng cho phép tôi thuật lại những điều từng xảy ra trong đời kẻ này. Xin cho tôi được giải bày tâm sự với ngài. Nói xong, Abul Qasem dẫn nhà vua vào một căn phòng trang trí bày biện ngàn lần sang trọng hơn những phòng vua đã thấy. Nhiều lư hương tỏa mùi thơm dịu dịu. Giữa phòng đặt một chiếc ngai bằng vàng ròng, dưới sàn trải nhiều tấm thảm quý. Hoàng đế Harun al-Rashid không thể nào hình dung mình đang ở trong nhà một người thường dân, mà cứ ngỡ đây là cung điện một bậc đế vương còn hùng mạnh hơn cả mình. Chàng trai trẻ mời vua ngồi lên ngai. Chàng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu thuật chuyện đời mình như sau. Ngày thứ tư. Tôi là con trai một nhà buôn kim hoàng thành phố Cairo, tên là Abdelaziz. Cụ tôi sở hữu quá nhiều tài sản. Cụ sợ sự giàu sang của mình có thể làm cho hoàng đế nước Ai Cập, vốn là người keo kiệt, sinh lòng đố kỵ, nên dời sang lập nghiệp tại thành phố Basra này. Cụ tôi kết hôn cùng người con gái duy nhất của thương nhân giàu có nhất Basra. Tôi là đứa con một của cuộc hôn phối ấy, thành ra tôi thừa hưởng tất cả gia sản của cha tôi cũng như của mẹ tôi. Sau khi song thân tôi từ trần và trở thành một người vô cùng giàu có, nhưng hồi ấy tôi còn trẻ lắm, tôi ham tiêu pha chơi bời. Tính tôi vốn hào phóng, nói đúng hơn, tôi là con người phóng đãng. Khi thấy mình có điều kiện rồi, tôi ăn chơi thả vàng, tha hồ ném tiền qua cửa sổ. Do vậy, chỉ trong vòng 2-3 năm, cả gia tài khổng lồ của tôi tan theo mây khói. Đến lúc này, cũng như mọi người từng hối tiếc về các cuộc truy quan của mình ngày trước, tôi bắt đầu có những suy nghĩ đúng đắn hơn. Đang có ít nhiều danh tiếng ở thành phố, tôi nghĩ tốt hơn là nên lánh đi khỏi thành phố này, tìm cách kéo lê những ngày tàn đói khổ ở nơi đất khách quê người. Tôi nghĩ sống bần hàn trước con mắt những người chưa hề quen biết, dù sao cũng dễ chịu đựng hơn sống nơi mọi người đều rõ mình từng có một thời giàu sang. Tôi bán ngôi nhà, tài sản cuối cùng còn sót lại. Tôi nhập vào một đoàn nhà buôn, theo họ đến thành phố Mussem, rồi từ đó sang Damas. Băng qua sa mạc Arabi và dãy núi Faran, tôi đến thành phố Cairo hùng vĩ. Phố xá nhà cửa đẹp đẽ, các thánh đường lộng lẫy làm cho tôi rất đổi ngạc nhiên. Chợt nhớ đây chính là thành phố nơi thân sinh tôi, cụ Abdelaziz ra đời. Tôi không thể cầm lòng không rơi nước mắt, thở vắng than dài. Ôi, thân phụ của con ơi! Tôi thầm khấn, giá như cha còn sống trên đời, nhìn thấy đứa con trai đáng lẽ giàu sang lại ra nông nỗi này, hẳn cha đau lòng biết bao. Bị ám ảnh bởi những suy tư phiền não, tôi đến bên bờ sông Nin và đi dạo một mình. Lúc này tôi đang đứng ở mặt sau của cung hoàng đế. Bỗng nhiên ở một cửa sổ xuất hiện một phụ nữ mà nhan sắc thoạt trong đã làm tôi ngây ngất. Tôi dừng chân ngắm nàng. Nàng để ý thấy và vội lùi vào trong nhà. Lúc này trời đã tối, mà tôi thì chưa tìm ra nơi nghỉ ổn định, đành vội đi hỏi tìm thuê một nhà trọ quanh vùng. Đêm hôm ấy, tôi chẳng làm sao nghỉ ngơi yên ổn. Bóng dáng người đẹp cứ theo đuổi tâm trí tôi. Tôi nghĩ thầm, giá mà trời không xui khiến nhìn thấy và để ý tới nàng, thì ta đã không đến nỗi đắm say một mối tình vô vọng. Mà sao ông trời không cho phép ta được ngắm nhìn nàng lâu hơn ít nữa? Ngày hôm sau, tôi cố tình đến chỗ hôm qua, nơi có cửa sổ phòng nàng, với hy vọng có thể lại nhìn thấy dung nhan người đẹp. Nhưng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi, nàng không xuất hiện. Điều ấy làm tôi buồn phiền ghê gớm, tuy nhiên tôi không hề nản. Hôm sau nữa tôi lại đến, và lần này may mắn hơn. Phu nhân hiện ra bên cửa sổ. Khi thấy tôi chăm chăm nhìn, nàng mắng. Này tên vô lễ kia, mày há không biết nghiêm cấm đàn ông dừng chân trước các cửa sổ của dinh thự này. Hãy đi nơi khác ngay tức khắc. Nếu các võ quan của hoàng đế nhìn thấy mày ở đây, họ sẽ giết chết mày. Không chút lo âu về lời cảnh cáo ấy, Tôi phủ phục sát đất rồi ngẩng đầu lên thưa. Trình phu nhân, tôi là một người từ nước ngoài mới đến, chưa am tường luật lệ thành phố Carota, nhưng cho dù có biết, cũng không ngăn cản tôi dừng chân chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà. Tên bạo gan kia, mày không sợ ta sai bọn nô lệ ra trừng trị tội mày hay sao? Nói xong, nàng biến mất. Tôi lo nàng bất bình về sự táo gan của tôi, chắc đang đi gọi người đến đánh đập. Tôi chờ đợi lính tráng tay đao tay thước đến bổ nhào vào mình. Tuy nhiên, xúc động và cơn giận của người đẹp còn mạnh hơn lo âu vì sự dọa nạt của nàng. Tôi chẳng hề cảm thấy hiểm nguy, cứ thản nhiên thả bộ về nhà. Đêm ấy quả là một đêm sóng gió nữa của tôi. Bởi quá chấn động về mối tình, người tôi lên cơn sốt. Máu tôi cứ như sôi lên, nhắm mắt chỉ mơ toàn ác mộng. Tuy nhiên, ước mong được nhìn thấy lại người đàn bà, hy vọng được nàng đối xử nương tay hơn một chút. Cho dù biết đấy là một niềm hy vọng rất đỗi mong manh, làm cơn sốt của tôi dịu dần, một sự đam mê điên rồ cuốn hút tôi. Ngày hôm sau, lôi chân tôi trở lại bên bờ sông Ninh, và tôi đứng như trời trồng đúng vào chỗ mấy ngày hôm trước. Chắc nhát trông thấy tôi, phu nhân ấy tiến đến bên cửa sổ, song vẻ kiêu sa của nàng khiến tôi khiếp đảm. Nàng quát, này, tên khốn kiếp kia, ta đe dọa mày đến thế mà mày còn dám dẫn xác đến đây nữa sao? Hãy trốn ngay khỏi chúng này, vì thương hại mày mà ta cảnh báo cho một lần nữa. Nếu mày không biến ngay tức khắc thì mất mạng là cái chắc. Thấy tôi chưa chịu đi, lát sau nàng nói tiếp. Cái gì giữ chân mày lại đây, hở tên trẻ tuổi táo gan kia? Hãy sẵn sàng đi, sấm sét sắp giáng xuống đầu mày rồi đó. Những câu ấy giá như người khác ít đam mê hơn tôi nghe hẳn đã tin ngay. Ấy thế mà tôi đáng lẽ bỏ đi, lại cứ nhìn nàng một cách âu yếm và đáp. Hỡi phu nhân xinh đẹp, nhẽ nào nàng nghĩ một chàng trai bất hạnh đang si mê nàng, đang hết sức ái mộ nàng, cho dù vô vọng lại sợ chết hay sao? Hỡi ôi, tôi thà chết còn hơn sống trên đời mà không được sống vì nàng. Người phụ nữ liền đáp. Nếu mày đã cứng đầu cứng cổ đến vậy, thì hãy đi vào trong phố chơi cho hết ngày hôm nay đi, tối trở lại dưới cửa sổ phòng ta. Vừa nói xong câu, nàng nhanh chóng biến mất, để mình tôi kinh ngạc đứng ngẩn người ra đấy, lòng tràn trề, yêu đương và vui sướng. Nếu cho đến lúc ấy tôi cứ cưỡng lại mọi mệnh lệnh dứt khoát của phu nhân, ngài có thể hiểu lần này tôi là sẵn sàng tuân thủ. Câu chuyện vừa xảy ra làm cho tôi cảm thấy dịu ngọt trong lòng. Trong khi chờ đợi niềm lạc thú mà tôi tưởng tượng nên, tôi thấy tan biến đi mọi điều bất hạnh. Tôi tự nhủ. Ta chẳng có gì phàn nàn về số mệnh nữa. Thật không ngờ, định mệnh hôm nay lại ưu ái ta đến vậy. Cũng mãnh liệt như nó từng giày xéo ta thời gian qua. Thế là tôi trở về nhà, chỉ còn lo mỗi một việc ăn mặc, chải chuốt, ngắm nghía và sức nước hoa thơm phức người. Đêm hôm ấy, chờ đến lúc thuận tiện để tới nơi tình yêu đang dãy gọi, tôi mò mẫm đi trong bóng tối. Tôi nhận ra, tại một cửa sổ căn hộ của nàng, có mắc sẵn một sợi dây vòng xuống đất. Tôi bám sợi dây leo lên, vào được trong nhà rồi, tôi còn phải qua hai gian nữa mới tới một căn phòng rộng bày biện trang hoàng hết sức lộng lẫy. Chính giữa phòng đặt một chiếc ngai bạc. Tôi chẳng chút quan tâm đến bàn ghế quý giá cũng như mọi thứ khác trong phòng. Mắt tôi chỉ dán vào một người phụ nữ. Ôi thưa ngài, phu nhân ấy mới xinh đẹp làm sao? Không hiểu sao thiên nhiên có thể sẵn đúc một tòa tuyệt tác như vậy, hoàn hảo đến vậy và phô ra cho cánh mày râu chúng ta chiêm ngưỡng. Chẳng phải vì tôi đã đam mê nàng nên sẵn có định kiến nàng là người đẹp, cho nên không nhận ra khiếm khuyết nào nơi giai nhân. Thành thật tự đáy lòng tôi thấy quả nàng đẹp vô song. Nàng mời tôi yên vị lên ngai, rồi ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi là ai. Tôi thuật lại hoàn toàn chân thực câu chuyện đời mình. Tôi để ý thấy nàng chăm chú nghe và dường như có hơi chút mũi lòng khi thấy định mệnh đưa tôi tới nông nỗi này. Vẻ thương hại từ một trái tim độ lượng hiện lên nét mặt người đẹp càng làm cho tôi thêm say đắm. Như chưa từng một người đàn ông đang yêu nào trên đời yêu đắm say đến thế. Tôi nói, thưa phu nhân, Cho dù tôi đang trong cảnh bất hạnh đến mức nào, tôi thôi không tự thương thân trách phận nữa, bởi đã được phu nhân hạ cố đem lòng thông cảm. Ngày thứ năm. Bất giác cuộc trò chuyện với nàng và tôi dần dần trở nên dịu dàng, âu yếm. Nàng tỏ ra một con người đầy trí tuệ. Nàng thú thật, nếu tôi đã đắm say nàng ngay khi thoạt trông thấy, thì nàng cũng không thể tự ngăn mình chớ để ý đến tôi. Nàng nói tiếp, bởi chàng đã cởi mở cho em biết chàng là ai. Em không muốn để chàng không hay biết em là con người như thế nào. Tên em là Đát Đa Nê. Em sinh ra tại thành phố Damas. Phụ thân em vốn là một trong những vị đại thần của nhà vua đang trị vì ở đấy. Quy danh cụ là Petru. Bởi thân sinh em là người xưa nay chỉ biết coi niềm vinh quang của nhà vua và lợi ích quốc gia là nguyên tắc dắt dẫn mọi hành vi của mình. Người có không ít kẻ thù. Họ là những kẻ suy nghĩ và sống theo những nguyên tắc khác. Ấy thế là họ tìm đủ cách xúc xỉm để rốt cuộc nhà vua gác bỏ người. Quan đại thần Petru không may ấy, sau nhiều năm phục vụ hết mình, một hôm thức dậy, chợt thấy bị gạt ra khỏi triều đình. Ngài lui về sống ẩn dật tại một ngôi nhà gần cổng thành và chỉ còn mỗi việc mang hết tâm trí chăm lo giáo dục con cái. Nhưng than ôi, phụ thân em đã có được hưởng thụ kết quả công lao nuôi nấng dạy dỗ của mình. Người qua đời khi em vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Cha em vừa qua đời, mẹ em liền bán hết gia cư điền sản lấy tiền mặt người đàn bà khốn nạn. Sau khi bán con gái cho một người chuyên buôn nô lệ, mang theo tiền của người, theo người tình trẻ cùng nhau lên đường sang nước Ấn Độ. Trong thời gian ấy, nhà buôn kia đưa em cùng một lúc với nhiều thiếu nữ khác ông vừa mua được sang thành phố Cairo. Ông may sắm cho chúng em áo quần thật sang trọng, rồi chờ khi có dịp đưa chúng em đến ra mắt hoàng đế Ai Cập. Ông dẫn cả bọn vào hoàng cung đến một gian phòng rộng. Ở đó, hoàng đế đang ngự trên ngai vàng. Chúng em lần lượt diễu qua trước mặt vị quân vương, người tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy em. Người bước xuống ngai, tiến đến gần em và nói, con bé này trông dễ thương quá, hãy nhìn xem đôi mắt. Hãy nhìn xem cái miệng nó kìa. Này anh bạn, vua quay lại nói tiếp với nhà buôn. Từ ngày ông đi tìm kiếm nữ nô lệ mang về triều đình cho ta chọn, chưa bao giờ ông kiếm được một đứa đẹp bằng con bé này. Không, quá thật, không có người phụ nữ nào có thể sánh tài cô gái hôm nay. Này, cần bao nhiêu, ông hãy ra giá đi. Đắt đến đầu ta cũng đồng ý mua cô thiếu nữ xinh như hoa này. Nhà vua khoái chí quá. Sai mang trả cho nhà buôn một khoản tiền khá lớn, rồi cho ông cùng tất cả các cô gái khác lui về. Tiếp đó, người gọi viên trưởng quản nô đến bảo, này, Kekabia, ông hãy dẫn tuyệt thế gia nhân này đi và đưa nàng đến ở một ngôi nhà biệt lập. Viên trưởng quản nô tuân lệnh, đưa em đến ngôi nhà này. Đúng là một ngôi nhà đẹp nhất trong hoàng cung. Em vừa tới nơi thì cơ mang là nữ tỳ trẻ có già có dội theo chân tới. Người thì mang đến cho em nhiều bộ xiêm y lộng lẫy, người thì dâng hoa quả và nước giải khát, một số khác mang đàn ra hòa tấu khá hay. Tất cả đều thưa, chúng được hoàng đế phái tới hầu hạ em, mọi người nguyện cố gắng hết sức mình làm tròn nhiệm vụ hoàng đế giao. Chẳng bao lâu, hoàng đế thân hành tới thăm em. Người bày tỏ với em tình yêu bằng lời lẽ nồng nhiệt nhất. Những câu chuyện ấy đối với em mới lạ quá. Câu trả lời thơ ngay của em chẳng những không làm hoàng đế không hài lòng, mà ngược lại càng khiến người thêm quý mến. Cuối cùng, em trở thành cung phi được sủng ái nhất của nhà vua. Tất cả mọi cung tần mỹ nữ tự cho mình đủ nhan sắc để có thể ngồi vào địa vị của em đều rất ganh tị chuyện đó. Chàng không sao tưởng tượng hết mọi thủ đoạn chúng bày ra suốt 3 năm qua để hãm hại em đâu. Nhưng em bao giờ cũng tỉnh táo đề phòng, thành ra chúng nó dù ma mảnh đến đâu cũng vô ích mà thôi. Chẳng phải tại em hài lòng với số phận của mình, bởi em không thể nào thật lòng yêu hoàng đế, và em cũng chẳng lóa mắt trước những vinh danh người dành cho mình. Em chỉ ghét bọn tình địch, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách hạ bệ em. Thế cho nên, em cố gắng để cho cả bọn thấy chúng chỉ mất công toi thôi. Mong chàng bỏ qua cho chuyện nhi nữ thường tình ấy. Nàng nói tiếp. Nỗi buồn phiền của bọn tình địch thua cuộc làm em sảng khoái hơn tình yêu của hoàng đế dành cho em. Cũng phải thừa nhận vị quân vương ấy rất khả ái. Nhưng phần thì có phải đâu tình yêu phụ thuộc vào lý trí của mình. Phần thì dường như định mệnh đã dành trái tim em riêng chờ chàng đến. Bởi chàng là người đàn ông đầu tiên em để mắt nhìn. Đáp lại lời tỏ tình hiếm hoi làm tăng tiếng vận may của mình, tôi hứa với người đẹp sẽ dành cho nàng một tình yêu bất diệt, và tôi thúc giục nàng cho nên chần chừ sớm ban cho tôi hạnh phúc. Đúng vào lúc trước những khẩn khoản đòi hỏi yêu thương của tôi, nàng Đác Đa Nê sắp siêu lòng mà ban cho tôi đỉnh cao lạc thú, thì có tiếng đập cửa khá dập dồn và mạnh mẽ. Cả hai chúng tôi đều rụng rời chân tay. Người đẹp thì thầm. Giá như chiếc thừng đã giúp tôi leo lên ở đúng vào gian phòng này, hẳn tôi đã dễ dàng bám lấy nó, tụt xuống đất và thoát thân. Nhưng nó lại mắc ở gian hiện nay đang có mặt hoàng đế. Thành ra, chỉ còn mỗi một lối thoát duy nhất là chui xuống trốn dưới gầm chiếc ngai bạc. Nàng Đác Đa Nê ra mở cửa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 truyện Nghìn Lẻ Một Ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng Đác Đa Nê ra mở cửa? Xin quý vị đón nghe tiếp vào tập 3 Nghìn Lẻ Một Ngày, ngày thứ 6 ở truyện audio Lê Duyên. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.